Vận khí của mẫu thân ngươi khá tốt, yêu khí trong thân thể đã hoàn toàn bị tiêu diệt, bây giờ đã trở thành một người thường thực thụ. Hiện tại chỉ cần cứu tỉnh mẫu thân ngươi, sau đó sẽ tìm cách cứu ngươi. Hoàng Thiên đại hỉ, cảm kích tiến về phía phụ thân trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh phụ tử trùng phùng quấn quýt ôm chặt lấy nhau, Lục Vân khẽ mỉm cười, bản thân chàng là vậy, đối xử với ai cũng như thế, không phân biệt người hay ma. Chàng ta luôn luôn kiên trì với nguyên tắc của mình, chỉ cần suy nghĩ của mình đúng thì thậm chí ngàn người chỉ trích vạn người trách mắng, chàng vẫn vui vẻ thực hiện, không hề sợ hãi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fao.vn.com, Huế kiếm cắt đứt những đoạn dây xích, Lục Vân lăng không bay lên đón lấy thân thể Hỏa Hồ, đặt bà ta xuống cẩn thận quan sát. Ngoại hình của Hỏa Hồ khoảng chừng 26, 27 tuổi, tướng mạo kiều mị, thậm chí đang ở trạng thái hôn mê nhưng trông vẫn xinh đẹp khôn tả. Sau khi tra xét, Lục Vân biết rằng từ nay trở đi, bà ta hoàn toàn được giải thoát khỏi yêu đạo, hóa thân thành người và cũng trải qua sinh lão bệnh tử như người thường. Hoàng Thiên cùng phụ thân hắn tiến đến trước mặt Lục Vân, nhìn vào mẫu thân hắn với ánh mắt ngưỡng mộ nói. Đây là nhân dạng của mẫu thân ta ư, không có chuyện gì xảy ra với bà ấy chứ? Lục Vân mỉm cười đáp. Tất cả đều ổn, bà ấy có thể tỉnh dậy ngay lập tức. Bây, gocchuyenaudio.com, giờ ta có một vài chuyện cần hỏi phụ mẫu ngươi một chút, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây một lát. Nhìn vào gia đình Hoàng Thiên, Lục Vân hỏi, từ xưa đến nay người và yêu đã là hai nẻo đường riêng biệt, vậy sao lúc đầu các người lại nghĩ tới chuyện kết hợp với nhau? Phụ thân của Hoàng Thiên chỉ cười một cách ngơ ngẩn, nhưng Hỏa Hồ hồi tưởng lại quá khứ trầm giọng đáp. Trước đây tôi vốn là một con hỏa hồ ly ở trong một ngọn núi, trải qua ngàn năm tu luyện có thể hóa thân thành người và thường sinh hoạt gần nơi này. Một hôm tình cờ gặp được huynh ấy, nhưng huynh ấy lại không biết rằng tôi đang bí mật quan sát bởi chúng tôi chưa từng tiếp xúc với nhau. Đột nhiên một ngày, thiên lôi kiếp xuất hiện giáng xuống người tôi, làm cả tôi lẫn huynh ấy nhất thời đều nghẹt thở. Khi đó tôi điên cuồng tìm cách chạy trốn, sau khi biết tôi là hỏa hồ hóa thân, huynh ấy vẫn không quản khó khăn nguy hiểm, liên tục ở bên cạnh tôi chống đỡ những đạo thiên lôi trong 3 ngày sau đó, cuối cùng làm cảm động đến trời xanh, giải thoát tôi khỏi cơn nguy khốn. Để cảm ơn sự giúp đỡ của huynh ấy, tôi đã giúp đỡ lại rất nhiều, rồi dần dần chúng tôi trở thành một cặp tri kỷ, giữa hai người chúng tôi tồn tại một cảm tình kỳ diệu chưa biết tên. Tuy nhiên tôi biết điều này không thể được, vì thế tôi đã thẳng thắn nói với huynh ấy, hy vọng huynh ấy có thể minh bạch quan hệ không nên có giữa chúng tôi rồi bỏ đi. Nhưng người xưa có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, chúng tôi lại tương ngộ nhau ở một nơi khác, sau khi thông qua vô số khảo nghiệm chúng tôi lại chia tay một lần nữa. Để không làm tổn thương đến thân thể của huynh ấy, tôi phải một mình đi lên tuyết sơn truy tìm nhân sâm ngàn năm. Cuối cùng đã tìm được nhân sâm, đáng tiếc hành tung đã bị tuyết sơn thần tăng phát giác liên tục truy đuổi, tìm được tung tích của chúng tôi. Lúc đó huynh ấy đã uống nhân sâm, toàn thân dồi dào tinh khí, hơn nữa tôi lại chưa từng hấp thu dương khí tinh phách của huynh ấy, vì thế mà cuộc sống của chúng tôi có thể gọi là bình thường. Khi ấy tôi đã hoài thai được 3 tháng, chúng tôi ở lại đây, hàng ngày tìm kiếm hoa quả dại mà sinh sống, cuộc sống tuy đạm bạc nhưng rất hạnh phúc. Thế nhưng sự xuất hiện của thiên sơn thánh tăng đã làm đảo lộn mọi thứ. Thánh Tăng khiển trách tôi dùng yêu khí mê hoặc chúng nhân, còn nói phải vì dân trừ hại mà tiêu diệt tôi. Tôi giải thích đi giải thích lại nhiều lần, tiếc là Thánh Tăng không tin, không chịu nghe tôi giải thích, bởi vậy một trận đại chiến đã xảy ra. Tuy nhiên tu vi Thánh Tăng tinh thâm, tôi còn kém xa, thêm vào đó tôi chưa từng sát sinh, cũng không muốn đấu với ông ấy, cuối cùng đã bị trọng thương dưới tay ông. Ngay lúc đó, ông ta vốn định xuất thủ hủy diệt tôi, nhưng phu quân của tôi lại hết lời cầu khẩn, nguyện ý chết thay tôi, lấy cái chết của huynh ấy đổi lấy một mạng của tôi, cầu mong Thánh Tăng tha cho tôi một con đường sống. Đồng thời hàng trăm con thú trong Mang Sơn hội tụ tất cả đều quỳ xuống van nài tha mạng cho tôi, cuối cùng vị Thánh Tăng đó mềm lòng chấp nhận cho tôi một con đường sống. Tuy Thánh Tăng tha mạng cho tôi, nhưng người cũng hy vọng tôi có thể từ bỏ tu vi ngàn năm, hóa thân thành người. Lúc này trong lòng tôi tràn ngập niềm cảm kích, vì thế đã nhờ Thánh Tăng trợ giúp. Cuối cùng Thánh Tăng thiết lập một trận pháp ở trong động này, dùng xích sắt kìm hãm tôi. Để luyện hóa yêu khí trên thân, gocchuyenaudio.com, thể tôi thành công, người thiết lập một trận pháp nhỏ cách ly với bên ngoài. Nhưng tôi vô phương luyện hóa chúng cũng như vô phương trục xuất chúng ra ngoài, và cũng vô phương làm ác. Nhằm giúp đỡ tôi sớm ngày luyện hóa yêu khí trong cơ thể, Thánh Tăng đã chỉ dẫn phu quân của tôi phải dùng máu tươi của huynh ấy để tạo nên nhục thân cho tôi, như thế mới có thể làm cho tôi thoát thai hoán cốt, thoát khỏi xác yêu hồ hóa thân thành người. Còn về hài nhi của chúng tôi, khi nó vừa được sinh ra đời cũng chính là lúc Thánh Tăng muốn hủy diệt nó.